Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 33, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu gia hoàng hậu muốn tổ chức yến thưởng hoa, hoàng hậu nhất định sẽ tham dự, mà Lý Thanh Ngô hiện giờ thân là nữ nhi của hoàng hậu, làm tấm gương tốt trong hàng quý nữ, tự nhiên cũng không thể chối từ. Có thể được mời đến, các tiểu thư đều cảm thấy là vinh dự chung. Rốt cuộc điều này đại biểu cho bản thân mình, hoặc là đại biểu cho gia tộc trong vòng thượng lưu. Huống hồ, các tiểu thư thiên kim ngày thường đều bị giam cầm trong nội phủ. Quanh năm suốt tháng nhìn thấy cảnh sắc còn ít hơn cả nha hoàn trong phủ. Nên loại hoạt động hiếm có này, ai nấy đều ngày đêm mong ngóng muốn đi. Huống chi đây còn là thiệp mời của quốc công phu nhân. Lý Thanh Ngô mang theo Phục Linh, tự tay đến nhà kho trong phủ công chúa chọn lễ vật. Ngọc Minh cầm danh sách kho hàng từng món một kiểm kê. Lý Thanh Ngô lựa chọn nửa ngày, trước sau vẫn không tìm được món vừa ý, cho đến khi Phục Linh lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Nghi hoặc nhìn dòng chữ nhỏ trên hộp, từng câu từng chữ đọc ra tiếng. Hồng tụ chiêu phẩm, hàng thuộc cấp tinh phẩm. Lý Thanh Ngô nghiêng đầu, cảm thấy tên Hồng Tụ Chiêu này có chút quen tai. Đây là cái gì? Ngọc Minh vốn cũng có chút nghi hoặc, nghe vậy sắc mặt biến đổi. Cái này từ đâu ra? À, làm sao vậy? Thuộc hạ nhớ ra rồi. Đây là... Ngọc Minh hiếm khi nói lắp bắp. Đây là đồ chủ tử nhà ta, để ở đây từ 2 ngày trước. Nói là không dùng được. Vừa dứt lời, Phục Linh liền nói, vậy ta xem thử, có thể mang đi tặng quốc công phu nhân hay không? Ngọc Minh thốt lên một tiếng. Đừng, nhưng vẫn chậm một bước. Phục Linh đã mở hộp ra, cùng đồ vật trong hộp hai bên nhìn nhau, hoàn toàn không quen biết. Lý Thanh Ngô tự nhiên cũng không nhận ra, thấy nàng sắc mặt không đúng, mới thử hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Minh nhanh tay đoạt lại từ tay Phục Linh. Chột dạ cười cười, chỉ là đồ không đáng giá, chủ tử cũng nói không cần điện hạ hao tâm tổn sức. Phục Linh không hiểu, nhưng mà điện hạ cũng chưa thấy rõ ràng đó là cái gì mà. Lý Thanh Ngô bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngọc Minh một lúc. Hồi lâu, nàng rời mắt đi, nhẹ giọng nói, thôi, nếu Thu Triệt không định cho nàng xem, thì nàng sẽ không xem. Ngọc Minh nhẹ nhàng thở phào, đang ôm hộp suy nghĩ nên xử lý thế nào. Bỗng nghe Lý Thanh Ngô hỏi, là giao đài đưa sao? Ngọc Minh theo bản năng lên tiếng. Nàng ngẩng mắt, thấy Lý Thanh Ngô đứng ở phía trước bên cạnh mình, không quay đầu lại, giọng điệu bình thản, giống như chỉ thuận miệng hỏi. Được câu trả lời, nàng cũng không có phản ứng gì. Ngọc Minh lại vô cớ cảm thấy không thoải mái. Nàng nghĩ nghĩ, cẩn thận bổ sung cho chủ tử nhà mình, là giao đài cô nương tặng lễ vật tân hôn. Chủ tử xem qua, cảm thấy không thích hợp lắm, nên không để ngài thấy. Nhà nào lại tặng lễ vật tân hôn là 2 khối ngọc tạo hình bóng loáng tinh xảo dành cho phòng the chứ? Nàng nhớ rõ Thu Triệt mở hộp trong nháy mắt thấy chúng nó. Đầu tiên là có chút nghi hoặc, ngay sau đó lấy sách ra xem thoáng qua, lập tức khép lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ không ngờ giao đài ngay cả lễ vật cũng dám PS. Ân đờ, ân thấu bảo đến vậy. Nghĩ đến đây, Ngọc Minh cũng không khỏi thay chủ tử nhà mình đỏ mặt. Lý Thanh Ngô gật đầu, cũng không hỏi thêm, đợi đến khi Lý Thanh Ngô cuối cùng chọn xong lễ vật, mang theo đồ đi rồi, Ngọc Minh mới đem chuyện này bẩm với Thu Triệt. Thu Triệt đang cầm sách, tay hơi khựng lại, ngươi có nói với nàng đây là cái gì không? Ngọc Minh vội lắc đầu, không có, chỉ là lễ vật này để trong kho rốt cuộc vẫn là không thích hợp lắm. Có thật sự muốn vứt đi không? Thu Triệt hơi đau đầu. Sau một lúc lâu, nói, đem cho ta. Ngọc Minh liền dùng ánh mắt, ta biết mà, quái gì, đưa hộp cho nàng. Thu Triệt tiếp nhận, mở miệng nói thêm, đúng rồi, Lý Thanh Ngô giờ cũng là người một nhà. Có tin tức gì thì không cần cố tình giấu nàng. Như tình huống hôm nay, những chuyện vặt vãnh này, nàng nếu thật sự muốn biết, ngươi nói cũng không sao. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá có việc gì quan trọng, vẫn cần báo cáo với ta trước. Ngọc Minh hiểu lời này có ý gì? Hành lễ đồng ý, Thu Triệt lại tiếp tục chủ đề vừa nói. Nghe thấy chưa? Ngoặt phòng trên mái hiên, theo tiếng rơi xuống một bóng người, trong miệng còn ngậm cây cỏ đuôi chó. Mơ hồ đáp, biết rồi, chính là Ngọc Nghiên. Gần đây nàng đang luyện võ tới thời khắc mấu chốt, mỗi ngày như con chim tước không chịu an phận, bay chỗ này, xả chỗ kia, lại còn mê trò kim kê đảo trào, kim kê đảo trào, tư thế kiểu một chân co lên, đứng bằng một chân còn lại, hai tay giơ ra, giống như gà trống đứng một chân, giơ móng vuốt, lại còn học dáng lạnh lùng chơi ngầu của ám vệ Phù Phong. Rảnh rỗi là thích ngậm thứ gì đó trong miệng. Nàng nói cái này gọi là cá tính, còn Ngọc Minh thì bảo đó là có bệnh. Hai tỷ muội nói cười cười. Thu Triệt chỉ mỉm cười nhìn, bỗng nhiên mí mắt phải giật nhẹ. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về hướng Lý Thanh Ngô rời đi ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bầu trời đầy mây báo hiệu mưa bão sắp đến. Buổi chiều hôm đó, Thu Triệt cứ thấy có chút tâm thần bất an, nhưng tin tức từ người nàng phái giám thị phụ tử Thu ra báo về, nói hai người kia vẫn an phận, không làm gì bất thường, lại nghĩ lần này có Phù Phong đi theo bên cạnh Lý Thanh Ngô, thì chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Vậy tại sao lại bất an như vậy? Loại dự cảm này đến gần hoàng hôn, sau một trận mưa to không lâu thì thành sự thật. Phù Phong dầm mưa vội vã trở về, quỳ gối trước mặt nàng từng chữ một nói. Quốc công phủ, đã có biến cố. Thu Triệt khi chạy đến, một đám tiểu thư đang cầm ô, nhóm ba nhóm năm, vây quanh sau một góc viện khe khẽ bàn tán. Hoàng hậu cùng quốc công phu nhân ngồi trên ghế ở giữa hành lang. Quốc công phu nhân nhìn qua có vẻ mệt mỏi. Hoàng hậu sắc mặt đen như đáy nồi. Trước mặt hai người, Lý Thanh Ngô cao giáo đứng thẳng, thống lĩnh Kim Ngô vệ viên phủ quần áo xộc xệch, cúi đầu không nói. Trong phòng bên trong cùng, Giao Đài khoác một chiếc áo ngoài, rõ ràng trông rất chật vật, nhưng lại tỏ ra hứng thú nhìn ra bên ngoài. Thu Triệt vừa nhìn liền nhận ra, chiếc áo ngoài trên người nàng là của Lý Thanh Ngô, Giao Đài là đầu bảng của Hồng Tụ Chiêu. Bán nghệ không bán thân, từ trước tới nay được các đại quan quý nhân truy phủng. Xuất hiện ở Yến Thưởng Hoa để múa hát đàn cho tiểu thư phu nhân thì chẳng có gì lạ. Nhưng nàng làm sao lại cùng thống lĩnh Kim Ngô về? Nhưng Phù Phong báo tin cho nàng, chỉ nói Lý Thanh Ngô thấy Giao Đài lúc đó chính là tình huống như vậy. Hai người tia, ntia, ân lân lộn bên nhau. Nàng là người đầu tiên phát hiện, nhưng chưa kịp an bài sắp xếp gì, đã có người dẫn hoàng hậu cùng một đám tiểu thư tìm đến đây. Hai bên vừa chạm mặt, tình cảnh lập tức trở nên vô cùng xấu hổ. Lý Thanh Ngô chỉ có thể sai Phù Phong về phủ công chúa trước, rồi thông báo với Thu Triệt một tiếng. Tuy rằng thật ra thông báo cũng không có tác dụng gì. Thu Triệt hiện giờ là thân phận nam tử, không tiện đột nhiên tiến vào yến hội, nhưng nàng hiểu rõ tâm tư của Lý Thanh Ngô. Yến Thưởng Hoa đang êm đẹp, thống lĩnh Kim Ngô vệ lại đột nhiên lăn lộn cùng nữ tử Thanh Lâu, còn bị người bắt gian tại giường, thật sự là một chuyện gièm pha lớn. Lý Thanh Ngô hiện tại không thân thiết với Giao Đài, đại khái vì thấy nàng là đồng minh của Thu Triệt, phản ứng đầu tiên có thể là muốn bảo vệ đối phương. Mà thống lĩnh Kim Ngô vệ viên phù có tư tình với hoàng hậu, Giao Đài lại chỉ là một nữ tử Thanh Lâu. Nếu hoàng hậu có ý muốn giữ tình nhân, đem toàn bộ tội danh đổ hết lên người Giao Đài, thì Lý Thanh Ngô cũng không chắc thật sự có thể bảo vệ được nàng. Vì thế chỉ có thể gửi hy vọng vào Thu Triệt. Nhưng trong khi chưa hiểu rõ tình hình, Thu Triệt có thể làm cũng không nhiều. Thu Triệt bất động thanh sắc mà nhìn thẳng Lý Thanh Ngô giữa đám người. Trao cho đối phương một ánh mắt trấn an, khiến nàng yên tâm, rồi lập tức cúi đầu, lặng lẽ rút về góc bên cạnh, chuẩn bị nghe xem tình hình cuối cùng thế nào. Lúc này nàng mặc một thân y phục nha hoàn, dung mạo trang điểm không hề theo thói thường mà cố ý vẽ ra khí chất nam tử. Hoàn toàn khác với dáng vẻ bình thường, dù là mẹ ruột nàng, Vương Thị, tới đứng ngay trước mặt cũng phải ngẩn ra một lúc mới nhận ra. Lý Thanh Ngô đại khái cũng thấy nàng, tại chỗ ngơ ngẩn một lúc, mãi đến khi hoàng hậu cất giọng tra hỏi, mới hồi tỉnh, ngươi nói nữ tử này vô tội, ý tứ là tất cả tội lỗi đều ở trên người viên thống lĩnh sao? Hoàng hậu lạnh giọng nói, vậy ngươi hãy giải thích rõ ràng, ngươi tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lý Thanh Ngô không nhanh không chậm hành lễ, trấn tĩnh nói, Nhạc Hòa cũng không có ý đó, chỉ là sự thật như vậy, dù sao nếu nam tử cố ý, nữ tử vô lực phản kháng. Nói như vậy rõ ràng, dường như nàng có kinh nghiệm từng trải qua, cũng đừng nói, nàng chẳng phải vừa gả cho vị trạng nguyên lang trẻ tuổi tuấn tú sao? Nghe nói ân ái lắm. Biết đâu thật sự từng trải qua. Lý Thanh Ngô hiển nhiên nghe thấy mấy lời thì thầm bàn tán này, vành tai hơi đỏ, nhưng vẫn giữ thần sắc tự nhiên. Còn việc nhi thần vì sao ở đây, là bởi vì cung nữ bên cạnh mẫu hậu Oánh Vũ nói với nhi thần, mẫu hậu đang ở đây chờ lâu rồi. Trong yến thưởng hoa, mọi người cũng không nhất thiết tụ tập một chỗ. Lý Thanh Ngô mới chỉ vừa gặp hoàng hậu một lần, nghe nói hoàng hậu đang chờ liền đến ngay, mà lúc này bên cạnh hoàng hậu quả thật không thấy bóng dáng Oánh Vũ, thị nữ của nhi thần có thể làm chứng cho nhi thần. Phục Linh đứng ra vội vàng không ngừng gật đầu, điện hạ nói đều là thật. Nương nương, hoàng hậu lại cau mày không còn kiên nhẫn nghe tiếp. Nàng phất tay cắt lời Phục Linh, nói, các ngươi nếu không liên quan gì đến việc này, vậy tại sao cứ phải thay một nữ tử thanh lâu nói chuyện? Người còn đang ở đây, sao không để nàng tự mình trả lời? Giao đài vừa đứng dậy, nghĩ thầm cuối cùng cũng đến lượt mình. Kết quả vừa muốn nở nụ cười bước ra, lại thấy Lý Thanh Ngô lại hành lễ nói, mẫu hậu, một nữ tử yếu đuối, vừa mới trải qua chuyện như thế này, thỉnh mẫu hậu đừng bức bách nàng quá mức. Hoàng hậu lạnh mặt, hừ một tiếng, giao đài cũng hiểu rõ ý trong lời nói, mắt đảo một vòng, lập tức làm ra dáng vẻ nhu nhược đáng thương, như đóa tiểu bạch hoa bị ngược đãi, vừa khóc vừa bước ra cửa. Nương nương, nô gia oan uổng a. Nàng vừa ra tới liền thê thảm quỳ xuống đất, thút thít nói, nô gia chỉ là thấy trời mưa, thời tiết lạnh, mới đến hậu viện lấy thêm một kiện xiêm y, không ngờ kẻ xấu đột nhiên xuất hiện. Nô gia vô lực chống cự, mới, ngươi không được nói bậy. Viên phù trừng mắt giận dữ, rõ ràng là ngươi cố ý câu dẫn. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngừng lại, liếc thấy sắc mặt đen như than của hoàng hậu, lại đè nén xuống đành cúi đầu. Giao đài liền lại khóc lóc kể lể, lời trong lời ngoài, bất quá đều là nói mình bị người C, Ân B, C, hai người đều cho là mình đúng, tranh cãi không ai nhường. Nghe một lúc, Lý Thanh Ngô bỗng cảm thấy tình huống này có chút quen mắt. Nàng liếc qua đám người, Thu Triệt đã ẩn mình trong đó, không nhìn thấy nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Thu Triệt đang ở đây, nàng liền cảm thấy mạc danh an tâm. Lý Thanh Ngô trong lòng thở phào, trước khi hoàng hậu sắp tức giận, mở miệng nhẹ giọng ngắt lời. Hai vị, các ngươi khi vào phòng xương, trong cơ thể có cảm giác hơi khô nóng không? Lời nàng nói mơ hồ, nhưng đương sự đều lập tức phản ứng. Khó khăn đồng thanh nói, không sai. Viên phù càng kinh ngạc nhìn nàng, Nhạc Hòa điện hạ sao lại biết? Lý Thanh Ngô chỉ mỉm cười, không đáp. Hoàng hậu cũng lập tức phản ứng, ngồi thẳng dậy, nhíu mày vẫy tay, bảo một cung nữ khác tên Liên Y vào phòng xem xét một phen. Không lâu sau, Liên Y bưng ra một lư hương, hành lễ nói, nương nương, quả thật là mê điệt hương. Trong lúc các tiểu thư phu nhân tại chỗ đều đang thắc mắc mê điệt hương là gì, sắc mặt hoàng hậu lại trở nên ngưng trọng. Thu Triệt lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên chiếc lư hương kia, cùng một thủ đoạn, giống như từng quen biết cảnh tượng này. Chẳng lẽ đây cũng là bút tích của Ngô tướng? Nhưng hắn tại sao phải làm như vậy? Chính trong lúc suy tư, nàng chú ý Lý Thanh Ngô dường như đang tiến gần lư hương trong tay cung nữ. Thân thể hơi hơi lung lay, chưa kịp nghĩ nhiều, bên ngoài sân bỗng vang lên một tiếng hét chói tai, khiến mọi người giật mình. Không hay rồi, một nha hoàn loạng choạng, mặt mày thất sắc vọt vào, trong mưa lớn tầm tã, chỉ về hướng hoa viên, lắp bắp nói, chết, chết người rồi, Cách Chương.